Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, chương 543, động cơ ion chế tạo hoàn thành. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư cùng Vô Song tản bộ trở về. Trần Sơn Hà liền ra đón, không biết lúc nào đã kéo pháo hoa trở về. Ở sân trước trên đất trống trải ra. Vô Song cùng ba ba mama đi đâu chơi? Đến xem hát hí khúc. Còn nhìn thấy rùa đen nhỏ cùng con thỏ nhỏ thỏ. Còn ăn kẹo đường, thì ăn rất ngon. Vô Song chớp này đầu lưỡi, tựa hồ đang dư vị kẹo đường mùi vị. Không sai nha. Đến, ra ra mang ngươi thả pháo hoa. Có muốn hay không? Trần Sơn Hà thấp giọng hỏi. Muốn, muốn thả pháo hoa. Vô Song muốn thả pháo hoa. Quá tốt rồi. Tiểu cô nương vui hoa tay múa chân đạo. Nhìn thấy Vô Song cao hứng như vậy, Trần Sơn Hà cũng cười lên dắt qua Vô Song tay nhỏ. Vui cười hớn hở đi trở về đi. Không để ý tới Trần Mặc đám người. Thấy cảnh này, Trần Mặc cười cợt. Cha hắn nửa đời cũng không dám lãng phí quá nhiều tiền. Cũng xưa nay không buông tha pháo hoa. Kết quả vì Thảo cháu gái yêu thích, lần này liền mua không ít. Trần Mặc cũng không phản đối. Chỉ cần bọn họ hài lòng liền quan trọng nhất. Nông thôn không có sàn giải trí, hiếm thấy nhường bọn họ giải trí. Vô Song ở đây cùng nãi nãi ngồi xong, không thể tới gần. Ra ra đi điểm pháo hoa. Trần Sơn Hà nhường Vô Song ngồi ở Thiệu Tiết Mai bên người, căn dặn nói rằng ra ra phải cẩn thận nha. Mama nói pháo hoa rất nguy hiểm. Vô Song còn không quên nhắc nhở. Tốt. Trần Sơn Hà đối với Vô Song quan tâm rất có lợi. Cầm một cái thơm hướng pháo hoa đi tới. Bước nhanh hướng đi đã dọn xong pháo hoa nơi. Không một hồi, ở dầu dĩ tiếng vang bên trong. Từng cái pháo hoa phóng lên trời. Trên không trung nổ tung. Theo một ống ống pháo hoa bị nhen lửa. Không trung pháo hoa cũng càng ngày càng dày đặc. Phun hoa, xoay tròn, nôn châu, tổ hợp pháo hoa. Tiếng nổ mạnh cùng huyễn lệ pháo hoa trên không trung liền thành một vùng. Vô cùng đẹp đẽ, thật tốt, thật là đẹp. Đây là tiểu cô nương lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy pháo hoa. Ngẩng lên nhỏ cái cổ vỗ tay, hưng phấn dị thường. Bên cạnh Thiệu Tuyết Mai cũng lo lắng pháo hoa đất cát rơi vào Vô Song trên người. Liền dùng tay cản chặn nàng miệng nhỏ, ở một bên hiền hòa cười. Ra ra thật tốt. Nhìn thấy Trần Sơn Hà điểm tốt pháo hoa trở về, Tiểu Vô Song ôm lấy hắn, ở sắc mặt hắn hôn một cái. Lần này nhường Trần Sơn Hà cười to lên. Tốn tâm tư mua nhiều như vậy pháo hoa, bận việc một trận, lần này cảm giác đều đáng giá. Vô Song yêu thích sao? Yêu thích, siêu cấp yêu thích. Tiểu Vô Song ngước đầu, ở Trần Sơn Hà trong lồng ngực vỗ tay. Vô Song, nãy nãy đây. Thiệu Tiết Mai nhìn thấy Tiểu Vô Song trước tiên thân Trần Sơn Hà. Có chút ghen, nãy nãy cũng có hôn nhẹ. Vô Song tập hợp miệng nhỏ qua, ở Thiệu Tiết Mai trên mặt hôn một cái. Trần Mặc ở một bên nhìn, cũng lộ ra nụ cười. Ở hắn trong ấn tượng, đây là ba mẹ cười đến vui vẻ nhất một lần. Bên cạnh Tiểu Ngư cũng y ở Trần Mặc trên người, mỉm cười nhìn tình cảnh này. Tích rồi cách cách đêm giao thừa vừa qua khỏi. Tết xuân hừng đông 12 giờ, tiếng pháo đánh vỡ trong thôn nửa đêm yên tĩnh. Năm mới đến phút thứ nhất, thôn dân đã tranh lẫn nhau nhen lửa năm mới tiếng thứ nhất. Toàn bộ làng tiếng pháo liền thành một vùng. Pháo hoa nổ vang, cũng ở trên bầu trời nổ tung. Rất nháo nhiệt, liền trong không khí đều là nồng đậm lưu hóa vật mùi thuốc súng. Nhà nhà đều đóng kỹ cửa sổ, chỉ lo khói đặc chui vào trong nhà. Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ Thanh Hà trấn hết thảy thôn trang. Đều chìm đắm ở pháo trong tiếng nổ. Tình cờ có thể nhìn thấy giữa bầu trời pháo hoa nổ tung. Đầu pháo sau khi đi qua, cũng chỉ còn sót lại miếu từ tiếng pháo. Vì miếu từ năm mới đệ một nén nhang. Một ít trong nhà rất sớm liền chuẩn bị tốt bái thần gà. 12 giờ vừa qua, liền bắt đầu bái thần. Bái thần tiếng pháo. Từ hừng đông bắt đầu, đứt quãng vẫn kéo dài đến buổi sáng. Buổi sáng vẫn như cũ có lục tục tiếng pháo. Trong không khí đều tràn ngập lưu hóa vật mùi vị. Sáng sớm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư rời giường, liền nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở trên ghế salon, mặt tươi cười đếm lấy bao lì xì. Đó là ông bà nội cho bao lì xì. Có không ít cái. Bá bá, năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Tiểu Vô Song nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, lập tức nắm lên bao lì xì bỏ vào túi áo bên trong, còn dùng tay nhỏ đè ép ép, tha thiết mong chờ nhìn Trần Mặc. Tốt, thân thể khỏe mạnh, ai dạy ngươi nói. Trần Mặc suýt chút nữa bật cười, lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho Vô Song. Ông bà nội dạy, Vô Song lập tức tiếp nhận bao lì xì, vội vàng thả trong túi. Nàng không để ý bao lì xì có bao nhiêu tiền, bao lì xì số lượng nhiều là được. Mama, năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh. Tiểu Ngư cũng đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho cái này người nhỏ mà ma mãnh tiểu tử. Ăn xong điểm tâm, xung quanh một ít hàng xóm liền bắt đầu chạy cửa. Thôn bí thư Trịnh Vạn Núi lại đây, cùng cha mẹ quen biết tất một ít hàng xóm bằng hữu cũng đều lại đây. Trần Mặc nhà sân, tràn đầy một sân đại nhân cùng đứa nhỏ. Tiểu Vô Song cầm kẹo que ở trong sân, hiếu kỳ nhìn chung quanh dáng dấp, nhìn thấy hàng xóm bằng hữu lại đây đại nhân, lần lượt từng cái nói năm mới tốt, sau đó tha thiết mong chờ chờ thu bao lì xì. Tình cảnh này, nhường lại đây hàng xóm bằng hữu vui lên. Năm mới bắt đầu, mỗi người túi áo bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một hai bao lì xì, liền cho nàng một cái. Tiểu Ngư cũng không có nhàn rỗi, đem trong nhà hàng Tết bàn trà đều lấy ra chào hỏi khách khứa, đã cho đến lão nhân cùng đứa nhỏ, một người bao một cái bao lì xì lớn. Lão Trần nhà cái này người vợ đẹp đẽ, vừa nhìn chính là có phúc khí. Bên cạnh cái kia đặc biệt đẹp đẽ, là lão Trần nhà người nào? Là muội muội sao? Chưa từng nghe tới lão Trần nhà có thứ hai nữ hài a. Khi còn bé có cái bé gái là tiểu di nhà, không tuấn tú như vậy, vậy cũng có thể là người vợ muội muội, thật là đẹp nữ hài, khiến người nhìn liền yêu thích. Tiểu cô nương rất cơ linh, nếu như ta có thể có một cái như vậy cháu gái là tốt rồi. Mấy cái bác gái đại thẩm dùng tiếng địa phương ở nhỏ giọng đàm luận, bát quái chi tâm tràn đầy. Nói xong, Mặc Nữ cùng Tiểu Ngư liền đem sự chú ý phóng tới Vô Song trên người. Tiểu Vô Song biết chúc Tết nắm bao lì xì phi thường cơ linh, thêm vào tinh xảo trang phục, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cùng những hài tử khác không giống. Ở trong thành lớn lên hài tử chính là thông minh, chủ yếu là giáo dục đến tốt. Tiểu cô nương này hiện tại đã là một cái tiểu mỹ nhân, lớn lên khẳng định không được. Tiểu cô nương tên gọi là gì a? Mấy cái đại thẩm đại mụ cười trò chuyện, còn mở miệng cùng Vô Song nói chuyện, mang theo quê hương tiếng địa phương tiếng phổ thông. Tiểu Vô Song ở ông bà nội nơi đó nghe qua, cũng biết các nàng hỏi ý tứ, mẹ cũng đã dạy nàng. Người khác câu hỏi, phải về ứng nhân ra. Ta gọi Trần Vô Song, thật thông minh nữ hài. Nghe được Trần Vô Song trả lời, trên sân bác trai bác gái hơi kinh ngạc, lập tức vui lên. Ta cũng biết nhà các ngươi không thiếu cái gì. Năm mới bắt đầu, các hương thân trong nhà cũng không có cái gì quý trọng đồ vật. Đây là các hương thân một điểm tâm ý. Trịnh Vạn Núi đem một ít to to nhỏ nhỏ túi đưa cho Trần Mặc. Có đậu phộng, khoai lang, đậu đỏ, đậu xanh, cà chua, còn có mới vừa từ trong đất hái xuống món ăn. Nước xương cũng không làm, đều là Trần Mặc nhà quyên giúp mấy nhà nghèo khó nhà trong nhà trong đất thu hoạch một vài thứ, nâng Trịnh Vạn Núi đưa tới. Trần Mặc ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái tiếp thu. Nhường Tiểu Ngư cũng đem đồ vật mang về trong phòng để tốt. Cảm ơn, ta còn chuẩn bị mua một ít đến ăn đây. Không cần khách khí, là chúng ta nên cảm tạ ngươi. Ngươi sau đó cần, cùng ta nói một tiếng, bất cứ lúc nào đều có. Sau đó hàng năm thu hoạch thời điểm, cho các ngươi đưa một ít qua. Trịnh Vạn Núi cười nói. Xung quanh hàng xóm ở nhà nói chuyện phiếm hồi lâu, mới dần dần tản đi. Trần Mặc một nhà thu thập xong, liền lái xe đi tới thị trấn. Trong thôn không có quá nhiều giải trí, đều là đại thúc đại thẩm ở đánh bài, lẫn nhau tán gẫu, ngồi ở nhà cũng là tẻ nhạt. Năm mới ở nhà bồi người nhà chơi đùa mấy ngày. Mặc nữ liền báo cho Trần Mặc một tin tức tốt. Động cơ ion chế tạo hoàn thành. Tin tức này không nhường Trần Mặc có quá to lớn bất ngờ. Ở về nhà tổ trước, Trần Mặc liền để Mặc nữ bắt đầu đóng dấu động cơ ion. Bây giờ hoàn thành, như vậy còn kém cuối cùng kiểm tra. Chỉ cần kiểm tra thành công, chiến giáp chế tạo liền tiếp cận kết thúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.